Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2652, bật hơi thành kiếm. Góc truyện audio.com, chấm, cáp, võ đạo bản tôn những lời này nói ra. Minh Phong đều ngây ngẩn cả người. Hắn sống lâu như vậy, vẫn chưa thấy qua như vậy không biết sống chết người. Dưới mắt cục diện, liền Bắc Lĩnh Chi Vương đều được cúi đầu cam chịu số phận. Tùy ý bọn hắn xâm lược. Diệt tộc sắp tới, cái này người từ ngoài đến rõ ràng còn dám cùng hắn chọn lựa. Minh Phong ngây ra một lúc, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Trong đại điện, nguyên bản tại trong nháy mắt, cũng lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Sau đó, liền bộc phát ra càng thêm hỗn loạn tiếng ồn ào. Thế lực khắp nơi vương hầu cự đầu nhìn qua võ đạo bản tôn ánh mắt, như là đang nhìn một người chết. Cái này người quá kiêu ngạo rồi. Trước khi chết, vẫn còn ra vẻ chấn định. Đoán chừng phía dưới đã sợ đến tè ra quần. Biết rõ hẳn phải chết. Mạnh miệng mà thôi. Đúng là như thế. Thân là người từ ngoài đến. Lại giết cổ minh tộc người. Hắn còn có thể mạng sống. Ai? Đường Thanh Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn qua võ đạo bản tôn. Than nhẹ một tiếng. Nàng nguyên bản còn muốn lấy, không nên đem võ đạo bản tôn liên lụy vào đến. Nhưng võ đạo bản tôn những lời này vừa nói, quả thực chính là tại cùng Minh Phong đối chọi gay gắt. Bất luận nàng nói cái gì, những thứ này cổ minh tộc cường giả, đều khó có khả năng buông tha võ đạo bản tôn. Ha ha ha ha, Nam Lâm thiếu chủ chỉ vào võ đạo bản tôn, cười ha hà, nói. Minh Phong đại nhân, người thấy được chưa? Cái này người khí diễm có bao nhiêu kiêu ngạo? Tại chư vị đại nhân trước mặt, cái thằng này còn dám mạnh miệng. Không quỳ địa cầu xin tha thứ cũng thì thôi. Vẫn ngồi ở cái kia uống rượu. Quả thực sẽ không đem chư vị đại nhân để ở trong mắt. Nam Lâm thiếu chủ thấy võ đạo bản tôn như vậy muốn chết. Cũng trở nên không hiểu hưng phấn lên. Hô to gọi nhỏ, hắn có một câu, ngược lại là không có nói sai. Võ đạo bản tôn xác thực không có đem Minh Phong người để ở trong mắt. Nói đúng ra, tại đây Bắc Lĩnh trong đại điện một đám cường giả. Võ đạo bản tôn cũng có thể bỏ qua. Nam Lâm thiếu chủ lại nói, cái kia hoang cái gì vũ đấy. Người không phải nói, cho Bắc Lĩnh vương chuẩn bị một phần chúc thọ hạ lễ không? Lấy ra lại để cho mọi người chúng ta nhìn một cái. Hạc hạc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại nếu như ngươi không lấy ra, trong chốc lát nhưng là không còn cơ hội. À, Minh Phong đang muốn ra tay. Nhưng nghe đến đó, cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Trêu tức cười nói, chuẩn bị cái gì hạ lễ. Cũng làm cho bổn vương mở mang mắt. Trận này thọ yến sắp biến thành một trận Bắc Lĩnh đường ra diệt tộc tang tiệc. Bất luận võ đạo bản tôn xuất ra cái gì hạ lễ, tại trong mắt mọi người đều chỉ là một cái chê cười. Tự rước lấy nhục của ta hạ lễ. Chỉ có một câu, võ đạo bản tôn thản nhiên nói, Bắc Lĩnh đường ra ta bảo vệ rồi. Cái gì? Đại điện người có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Khó có thể tin nhìn qua nhưng ngồi ở trong bữa tiệc. Chưa từng đứng dậy võ đạo bản tôn. Cái này người mới vừa nói một câu mê sảng. Ta không sao cả nghe rõ ràng. Hình như là đang nói. Bắc Lĩnh đường ra. Hắn bảo vệ rồi hà. Đoán chừng là uống rượu đến quá nhiều. Đã say đến thần trí không rõ. Bắc Lĩnh trên đại điện. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đường Thanh Nhi kinh ngạc nhìn xem võ đạo bản tôn, giống như lần thứ nhất nhận thức hắn. Những lời này nghe tới là như thế hoang đường, nhưng chẳng biết tại sao, Đường Thanh Nhi đột nhiên tại võ đạo bản tôn trên người. Cảm nhận được một loại cường đại vô cùng ý chí, dường như võ đạo bản tôn nói được từng cái chữ, đều nặng như vạn quân. Bắc Lĩnh Chi Vương bị đánh thành trọng thương. Co quắp ngồi dưới đất, lúc này cũng xoay đầu lại, Nhìn qua cái này hắn đã từng răn dạy qua người trẻ tuổi. Trong đôi mắt lướt qua một tia mờ mịt. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi hả? Chẳng lẽ cái này thiên giới người từ ngoài đến? Thật sự có thể cứu đường ra. Trong đầu vừa mới hiện lên đạo này ý niệm trong đầu. Bắc lĩnh chi vương lại nhanh chóng chối bỏ. Không thể nào đấy. Hắn tuy rằng nhìn không ra võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới. Nhưng người trẻ tuổi này mấy tuổi? Vẫn chưa tới vạn năm. Coi như là thiên phú siêu quần. Tu luyện tới ngục vương cấp độ thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này còn có thể so với hắn mạnh mẽ? Liền hắn đều đánh không lại cổ minh tộc cường giả. Người trẻ tuổi này lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa? Đoán chừng kẻ này tuổi quá nhỏ. Nghe con mới đẻ. Ở thiên giới không có gặp qua cái gì ngăn trở. Cho nên mới phải coi trời bằng vung. Tự đại kiêu ngạo. Bất quá, Bắc lĩnh chi vương đã chẳng muốn đi răn dạy võ đạo bản tôn. Tại hắn nhìn đến, võ đạo bản tôn nhiều lần chọn lựa cổ minh nhất tộc. Sợ là còn muốn chết ở trước mặt của hắn. Bắc lĩnh chi vương đột nhiên tự giễu cười cười. Hắn vừa mới có trong nháy mắt. Rõ ràng tại tưởng tượng dựa vào cái này. Không đến vạn tuổi người trẻ tuổi. Đi bảo hộ đường ra. Thật sự là quá hoang đường. Minh Phong đại nhân, các ngươi đã nghe chưa? Nam Lâm thiếu chủ lúc này mới phản ứng tới. Vội vàng nói, người này, tuyên bố muốn bảo trụ Bắc lĩnh đường ra. Đây quả thực là trắng trợn cùng chư vị đại nhân đối nghịch. Minh Phong tùy ý khoát tay áo. Nói, một cái con sâu cái kiến mà thôi. Giết đi. Vừa mới cùng Bắc lĩnh chi vương giao thủ cái vị kia Minh Vương. Thân hình khẽ động, trong thời gian ngắn đi vào võ đạo bản tôn trước mặt. Phiên thiên một trường, hướng lấy võ đạo bản tôn thiên linh cái phách rơi xuống đi. Một trường này, hầu như đem võ đạo bản tôn sở hữu đường lui. Toàn bộ phong kín, vị này Minh Vương chẳng những muốn giết, còn muốn đem thuấn sát võ đạo bản tôn. Như thế, mới có thể hiển lộ rõ ràng cổ minh nhất tộc uy nghiêm cùng thủ đoạn. Mắt thấy vị này Minh Vương cường giả chống trời cự trưởng phách rơi xuống. Võ đạo bản tôn nhưng không có đứng dậy. Chẳng qua là bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Nhưng ngồi ở vị trí lúc giữa. Vẫn không nhúc nhích. Hạc hạc, Nam Lâm thiếu chủ nhịn cười không được một tiếng. Đây là sợ choáng váng đi. Bên cạnh Nam Nguyên Ngục chủ tỉnh táo phân tích nói. Vị này Minh Vương thủ đoạn nhìn như đơn giản. Nhưng kỳ thật là hóa phức tạp thành đơn giản. Khí thế cương mãnh vô địch. Phối hợp cổ minh tộc khí huyết. Đã đem người này triệt để ngăn chặn. Không phải là hắn không muốn động. Mà là hắn không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chụp chết. Đường Thanh Nhi nhịn không được nghiêng đầu. Tránh đi ánh mắt. Nàng đã không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Ban đầu ở khốc hồn lĩnh lên. Nàng là xuất phát từ hiếu kỳ hòa hảo tâm. Mới đưa võ đạo bản tôn mang về Bắc lĩnh. Không nghĩ tới. Ngược lại hại người này. Trong điện quang hòa thạch. Minh Vương cường giả bàn tay hàng lâm. Khoảng cách võ đạo bản tôn thiên linh cái bất quá gang tấc. Nhưng vào lúc này. Võ đạo bản tôn đột nhiên dương mắt. Trong hai tròng mắt, bắn ra hai đạo khiếp người hào quang. Tiếng hít thở, cút, đạo này thanh âm, võ đạo bản tôn cũng không vận dụng vạn linh chi âm bí pháp. Dù vậy, bằng vào hắn cường đại thân thể huyết mạch, vẫn đang bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt trùng kích. Vị này Minh Vương toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau đớn. Trong đầu vù vù rung động, toàn bộ người ý thức. Đều xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Mà võ đạo bản tôn phát sinh đồng thời. Tại trong miệng của hắn. Tụ khí thành kiếm. Một đạo bạch quang phá không mà đến. Trong nháy mắt chui vào vị này Minh Vương mi tâm bên trong. Đây vốn là tu tiên bên trong. Là tầm thường nhất thủ đoạn. Bật hơi thành kiếm mà thôi. Loại thủ đoạn này. Chỉ cần đối phương có đề phòng. Đối với cùng giai tu sĩ, hầu như không có gì uy hiếp. Nhưng võ đạo bản tôn cường đại phế phù, nhổ ra kiếm khí, uy lực mạnh, không thể địch nổi, thậm chí có thể xuyên thủng Minh Vương thân thể. Phối hợp cường đại âm vực trùng kích, vị này Minh Vương ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, căn bản trốn tránh không ra. Không đợi hắn khôi phục ý thức, nguyên thần của hắn đã bị võ đạo bản tôn nhổ ra kiếm khí xuyên thủng. Mi tâm phún huyết, tại chỗ thân vẫn, cách trương.